Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133: Dư Âm Chấn Động. 17/20. Một chiếc, hai chiếc, ba chiếc, chấm ngoặc kép, sở hữu mắt thấy đến một màn này, người xem tất cả đều kiềm lòng không đặng đếm. Làm thứ 8 chiếc hàng không mẫu hạm biến mất tại màn hình cuối cùng. Phát sóng trực tiếp giữa khung chít chát nhất thời lần nữa cuồng bạo tương đương dâng lên. Ta đi, lại là 8 chiếc hàng không mẫu hạm. Cái này lại là cái nào thổ hào a? Thổ hào cầu bao dưỡng a? Là ai? Thấy là ai đánh thưởng sao? Ta đang dùng điện thoại di động xem phát sóng trực tiếp. Màn hình quá nhỏ gạch dưới a. Là tín đồ câu lạc bộ. Khe nằm. Là tín đồ thổ hào xuất thủ. Nghiêu bước, đây cũng là 800 vạn a. Tăng thêm trước 8 chiếc hàng không mẫu hạm, cái kia chính là 16 triệu a. Phát tài, người ngốc a, còn có nhiều như vậy máy bay hành khách cùng tàu con thoi không có tính cả. Một đợt này phi cơ đi qua, chí ít cũng phải có 180 vạn a. Ta đã quỳ. Ngay tại khán giả nhao nhao cảm thán thời điểm, một hàng vô cùng chỉnh tề nhắn lại trong nháy mắt xuất hiện ở trong màn hình. Tín đồ, Trương Diệu Dương đến đây đưa tin. Chúc Diệp Thu vạn phúc kim an, lại sáng tạo thần thoại. Tín đồ, Hạo Thiên Đại Đế đến đây đưa tin. Chúc Diệp Thu vạn phúc kim an, lại sáng tạo thần thoại. Tín đồ, Phó Khiếu Trần đến đây đưa tin. Chúc Diệp Thu vạn phúc kim an, lại sáng tạo thần thoại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm khán giả nhóm nhìn thấy cái này ngàn vạn đầu đều nhịp nhắn lại xuất hiện ở khung chat bên. Trong thì tất cả mọi người sợ ngây người. Một màn này, so với vừa mới thấy cái kia một đại dao động khen thưởng còn muốn đến rung động. Chấn động nhân tâm, nhìn xem khung chat nội cái kia từng cái đến từ tín đồ nhắn lại. Diệp Thu trong lòng giống như là bị thứ gì hung hăng nện gõ thoáng một phát. Một dòng nước ấm càng là không ngăn được từ đáy lòng chảy ra. Cảm ơn mọi người. Diệp Thu ức chế không nổi nội tâm kích động. Hai mắt phát hồng, đối màn ảnh liên tục cúi đầu cảm tạ. Ta Diệp Thu có tài đức gì? Cảm tạ mọi người, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn. Một đợt này đến từ tín đồ nhắn lại cuồng chiều đi qua. Phát sóng trực tiếp giữa khung chít chát nội xuất hiện một trận ngắn ngủi yên tĩnh. Rất hiển nhiên tất cả mọi người bị tín đồ một đợt này nhắn lại cho rung động. Tốt, đến giờ cơm, không thể đói bụng chúng ta tiểu công chúa. Sở hữu tín đồ, về phía sức chuyển, ló cao, theo tín đồ, Phó Khiếu Trần một câu cuối cùng nhắn lại. Phía dưới màn hình online nhân số thống kê trên tại ngắn ngủi trong vài giây dễ giảm bớt hơn 2 vạn danh. Rất hiển nhiên, những này mức đều là tới từ tín đồ. Nhìn xem tín đồ cái kia cùng tiến cùng lui ăn ý. Trước màn hình sở hữu đến từ vòng giải trí, nhất là những diễn viên đó ca sĩ, càng là từng cái toát ra khó khoan đè nén hâm mộ ghen ghét. Đây là một nhánh như thế nào fan a? Cái này mẹ nó cũng quá, biến tương đương thái, đúng, bọn hắn thực tế không tưởng tượng ra được nên dùng cái quái gì hình dung từ để hình dung trước. Mắt chỗ đã thấy một màn, đám này tên là tín đồ fan, bọn họ ăn ý, bọn hắn đối Diệp Thu ủng hộ cùng yêu quý, nhất định có thể làm cho sở hữu trà trộn vòng giải trí người ghen tị nổi điên. Những người này giống như là thật tín đồ, tại tín ngưỡng vào Diệp Thu, không nói khoa trương chút nào, đợi một thời gian, bọn hắn thật sự có khả năng cầm Diệp Thu tín ngưỡng vì là thần. Âm nhạc thần, cảm ơn mọi người, nhìn màn ảnh bên trong nháy mắt kia giảm bớt hơn 2 vạn mức. Diệp Thu dễ biết rõ các tín đồ đã rời đi, hắn cúi đầu dụi mắt một cái. Lau rồi thoáng một phát ướt át khóe mắt, sau đó đối màn ảnh cười, cảm tạ mọi người hôm nay quan sát chúng ta ca nhạc hội. liền đến nơi này đi. Chúng ta sau này còn gặp lại. Diệp Thu bốn người cùng một chỗ đối màn ảnh khom khom cung. Sau cùng đưa tay đóng lại phát sóng trực tiếp màn ảnh. Đi thôi, chúng ta dưới tiệm ăn đi. Diệp Thu ôm lấy Tiểu Mộng Mộng. Đối Tào Tam Thuận ba người lộ ra nụ cười sáng lạn. Đi, mà liền tại Diệp Thu bọn người đi ăn cơm trưa thời điểm. Toàn bộ mạng lưới đã bởi vì hắn nhấc lên một trận thao thiên cự lãng. Phát sóng trực tiếp giới tài phú thần thoại. 2 giờ thu hoạch 2000 vạn. Hắn không phải thiên tài. Hắn là giới âm nhạc yêu nghiệt. Một đêm ngũ tinh về sau. Diệp Thu lại sáng tạo mạng lưới phát sóng trực tiếp thần thoại. Xem hết cái video này. Ta quỳ xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở hữu không có ở trước tiên xem được Diệp Thu phát sóng trực tiếp diễn sướng hội đám dân mạng. Trong nháy mắt liền bị một đợt này xảy ra bất ngờ tin tức dọa sợ. Chờ đến bọn hắn xem hết video về sau, bọn hắn lúc này mới phát hiện, vị kia một đêm năm sau Diệp Thu, vừa cạn kiện chuyện kinh thiên động địa. Cầu báp, ai, tại sao muốn nói như vậy đây? Diệp Thu ca sướng quá dễ nghe. Cái kia mấy bài ca mới nhất định quá tuyệt vời. Cái kia đầu ca hát Tiểu Mộng Mộng ca quá ấm áp. Ta nhất định phải học hội, sau đó hát cho ta hài tử nghe. Đại ái cô bé lọ lem a. Ta cũng tốt muốn có thể gặp được đến dạng này một cái cô bé lọ lem. Ta thích từng là ngươi. Bài hát này để cho ta nghĩ dậy quá khứ của ta. Phi thường thành khẩn mà chân thành một ca khúc. Cảm ơn Diệp Thu, cảm ơn ngươi để cho ta lần nữa tìm về đi qua cảm động. Ai có thể nói cho ta biết muốn làm sao gia nhập tín đồ câu lạc bộ? Từ hôm nay trở đi, ta chính là Diệp Thu thiết phấn. Ngoặc kép, thêm ta một cái, ta cũng vậy, cùng đi, ngay tại ngắn ngủi nửa giờ bên trong. Tín đồ câu lạc bộ dễ tiếp thu được hơn vạn phân muốn gia nhập câu lạc bộ thư mời. Hiện nay, tín đồ câu lạc bộ cũng không phải ngươi giao một điểm phí hội viên liền có thể gia nhập. Đang dần dần hình thành quy mô về sau, Diệp Thu bọn người liền cùng mấy vị câu lạc bộ quản lý thương lượng với nhau. Chỉnh lý ra một loạt xét duyệt biện pháp, chỉ có thông qua được nghiêm khắc xét duyệt về sau, mới có thể trở thành tín đồ bên trong một thành viên. Nhưng là... dạng này nghiêm khắc xét duyệt vẫn như cũ ngăn không được đám dân mạng nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tín đồ câu lạc bộ cũng đều công việc lu bù lên. Đương nhiên, bận rộn không chỉ có chỉ là tín đồ nhạc đội. Ở nơi này trận phát sóng trực tiếp ca nhạc hội về sau. Tên Diệp Thu đã tại toàn bộ làng giải trí truyền ra. Ngôi sao trong vòng, cái này Diệp Thu... tuyệt đối sẽ trở thành vòng giải trí nhân vật số 1. Tương lai của hắn, tuyệt đối không bằng quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni phía dưới. Người ngốc a, Mai lão mới nói hắn là hoa ngu giới âm nhạc quật khởi khiêng kỳ nhân. Trước đó, người nào từng tới Mai lão khẳng định như vậy. Nghiêu bước, không được, ta phải đi trước mua nhìn xem bọn họ giáo viên album đến siêu tầm. Ta cũng đi mua. Giải trí trong công ty, tranh thủ thời gian phát động tất cả quan hệ, liên hệ Vi Tấn công ty, tìm tới Diệp Thu phương thức liên lạc, phải tất yếu nhanh, trong lúc nhất thời, toàn bộ làng giải trí lần nữa gió nổi mây phun, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.